Chương 29 hoang mang. Phân linh có sở kích thước không lớn, nhưng thanh danh lan xa tư thủ, chỉ vì trong đó có cái lao phu tử rất có học vấn, là tiên đế khi thám hoa, nghe nói đương kim thiên tử tuổi trẻ khi còn từng hướng hắn hỏi qua học vấn, cùng cố ý bái vì thái phó, nhưng hắn vô tình làm quan, về đến gia hương yên lặng làm tư thục tiên sinh, hương lý biết được sau, sôi nổi đem ở nhà hậu sinh đưa tới cầu học, trong lúc nhất thời, nguyên bản không có danh tiếng tiểu tư thục thanh danh lan truyền lớn. Thầm y nếu là phân linh quan phụ mẫu, đem con trai của mình đưa vào đến, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Thẩm Chi Minh ôn hòa hiền hậu mà cười, hôm nay phu tử sớm tan học, cho nên trước đến cho tổ mẫu thỉnh an. Chi Minh trở về. Thẩm Thanh Lan còn muốn nói hai câu chuyện hiếm, trong phòng đã truyền đến thẩm lao an nhân thanh âm, nàng liền tự nhiên lùi đến một bên, cười nói, đại ca mời vào, tổ mẫu cùng đại bá mẫu đều ở đây. Thẩm Chi Minh gật đầu vào phòng, Thẩm Thanh Lan lược vừa chần chờ, chậm rãi rời đi, lại nghe được sau lưng truyền đến Khâu Thị một tiếng thét kinh hãi. Cái gì vệ phu nhân, cái gì vệ phu nhân nhường Khâu Thị như vậy khiếp sợ. Thẩm Thanh Lan không tự chủ được dừng lại bước chân, âm thầm dựng thẳng lên đến lỗ thai, quả nhiên nghe được Thẩm Chi Minh giải thích, chính là khai quốc quận hầu vệ tướng quân phu nhân, cũng chính là lục đại nhân đường muội. A ơ, trong kinh thành đại quan nha. Khâu Thị chật chật cứng lưỡi. Thẩm lao an nhân dù sao so con dâu trầm tĩnh bình ổn, hỏi, Chi Minh, ngươi đây là hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Chi Minh cung kính trả lời. Rõ ràng, Tân Minh huynh hôm nay đều không có đi tư thủ, lục đại nhân khiến hắn tự mình ra khỏi thành nên đón, lúc này xe ngựa một hàng đã vào lục phủ, lại không sai được, hai ngày trước, Tân Minh huynh liền cùng ta xách ra, ta cùng ngươi xách ra vậy sao ngươi đều không nói cho ta biết. Khâu Thị giận dữ. Thẩm Chi Minh, ta Thẩm Thanh Lan lại là đã giật mình, nguyên lai Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nói hoành động toàn thành một hàng xe ngựa chính là khai quốc quận hầu vệ phu nhân, tuy nói chỉ là nữ quyến. Nhưng đối với tiểu tiểu phân linh đến nói, đó cũng là cái hiếm thấy đại nhân vật. Thẩm Chi Minh ngập ngừng không biết nói gì, Khâu Thị tức giận đến thẳng cờ trách hắn, như thế nào như thế không biết điều sự tình lớn như vậy liền nên lập tức nói cho ta biết, cái này nếu là chậm trễ quý nhân, ngươi gánh được đến phụ thân ngươi gánh được đến Thẩm Chi Minh càng thêm không dám lời nói. Tốt, đừng nói hài tử. Thẩm Lao An Nhân không vui ngăn lại con dâu, Chi Minh tính cách đôn hậu, tâm tư đều tại trên học nghiệp. Không tốt nhân tình nghiên cứu, ngươi cái này làm mẫu thân cũng không phải không biết, lại nói, vệ phu nhân đến, đây vốn là nữ quyến sự tình, ngươi là huyện lệnh thái thái, ngươi đều không biết, hắn một nam nhân nơi nào quản này đó. Khâu Thị tự biết vô lý, cũng không dám mắng nữa, bận bịu cùng khuôn mặt tươi cười, mẫu thân, ngài xem việc này làm thế nào mới tốt. Thẩm lao an nhân lược làm trầm. Ngâm, liền phân phó đi xuống, Chi Minh, ngươi đi nha môn cùng ngươi phụ thân nói một tiếng. Chuyện này ta cũng không có nghe hắn nói lên, chỉ sợ liền hắn cũng không biết. Nói như vậy, Khâu Thị càng lòng nóng như lửa đốt, trước mặt mẹ chồng mặt lại không dám thất thố. Thẩm Chi Minh, phụ thân hẳn là không biết, Tân Minh ý kia là mẫu thân hắn làm chủ trương thỉnh vệ phu nhân đến, nội trạch sự tỉnh phụ thân luôn luôn bất kể. Người đi trước nói đi. Thẩm Thanh Lan trở về đem biết được tin tức cùng Lâm Thị vừa nói, Lâm Thị cũng sợ run. Khai quốc quận hầu vệ tướng quân ta nghĩ một chút, ta từng nghe nói qua, cũng nghe phụ thân ngươi nói về, vị tướng quân này rất có hy vọng, rất không được, tuổi nhỏ tức thòng quân, từ binh lính bình thường làm lên, sau này thành Tây Bắc đóng quân chung một danh phổ thông võ quan, đến tiên đế thì Tây Nhung xâm chiếm, tại biên cảnh bốn phía giết chóc cướp đoạt, lúc ấy thủ thành tướng thúc thủ vô sách, nhiều thiệt thòi vị này vệ tướng quân hiến kế, cuối cùng làm cho Tây Nhung tặng hàng thư, đi xa. Hoang mạc. Thề vĩnh viễn xưng thần, lại không mạo phạm, qua nhiều năm như vậy, quả thật Tây Bắc không lo. Lợi hại như vậy Thẩm Thanh Lan kinh ngạc khen ngợi, trách không được bị phong làm khai quốc quận hầu. Phong khai quốc quận hầu ngược lại không phải bởi vì nguyên nhân này. Lâm Thị cười nói, phụ thân ngươi đối với này vị hầu gia còn rất tôn sùng, cùng ta xách ra vài lần, nói đến phong hầu, đó là đương kim thánh thượng sau khi lên ngôi sự tình, Tây Bắc căng cảnh, tiên đế phong là trấn quân đại tướng quân. Thẩm Thanh Lan nghe được hứng thú bừng bừng, đuổi theo hỏi, đó là bởi vì nguyên nhân gì A Lâm Thị trần chờ hạ, mới nói tiếp, thanh âm nhỏ đi nhiều, tiên đế bệnh nặng thì bùng nổ qua một lần tam vương đoạt vị, hùng hổ vây thành bức cung, nghe nói, làm cho đương kim thiên hạ thiếu chút nữa tự vận. A Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi. Lâm Thị trừng nàng một chút, ý bảo nàng đừng hô to gọi nhỏ, dù sao đây là đường triều sự tình, tuy nói mọi người đều biết, nhưng chung quy không phải hào quang sự tình, không có cái nào thiên tử nguyện ý bị người nghị luận. Thẩm Thanh Lan lập tức thu liễm biểu tình, thuận theo im lặng. Lâm Thị thấy nàng hiểu chuyện, cũng cứ tiếp tục nói tiếp, may mắn lúc ấy vệ tướng quân vừa mới hồi kinh báo cáo công tác, người ra nguy hiểm, dùng uy tín của mình hỏa tốc khống chế được kinh giao đại doanh, nghị cách liên hệ lên ủng hộ đường kim bộ phận trong cung cấm quân, nội ứng ngoại hợp, khổ chiến một ngày một đêm, cuối cùng kết kinh thành chi vây, không quá hai ngày, tiên đế kinh sợ dưới băng hà, vệ tướng quân lại bảo hộ đường kim thuận lợi đăng cơ. Nguyên lai như vậy, vệ tướng quân đây là có ám quân hộ giá công, trách không được hoàng thượng muốn nặng bao tiền thưởng hầu. Lâm Thị vô vô tay nàng, cười, việc này à, vài năm trước dân gian nghe đồn không ít, bất quá nhoáng lên một cái lại là hơn 10 năm, sớm đã không người nhắc lại, việc này là vệ tướng quân công hơn phong cảnh, nhưng cũng là hoàng gia sỉ nhục, ngươi biết chính là, nhưng đừng ra bên ngoài nói. Thẩm Thanh Lan cười, mẫu thân yên tâm chính là, loại sự tình này, ta cùng với ai nói đi, tự nhiên là nghe xong liền thôi. Trong lòng nghĩ là, tả hữu vệ ra xa ở kinh thành, chính mình đến Phân Ninh ở không được vài ngày, trở về cũng là thân châu, cùng vệ ra cực kỳ xa, nhớ kỹ chuyện của người ta làm cái gì. Ngươi từ trước đến nay hiểu chuyện, ta biết, lúc này mới cùng ngươi nói. Lâm Thị cười, bất quá cái này vệ phu nhân cùng lục đại nhân là thân tộc, cái này ta cũng không biết, tả hữu chúng ta cũng ngốc không được bao lâu, liền không muốn lắm mồm, lao an nhân cùng ngươi đại bá mẫu tự có an bài. Thẩm Thanh Lan cũng vô tâm tư suy nghĩ cái này, lưu loát đáp ứng. Hai mẹ con đang nói chuyện, lại thấy Xuân Lan vội vàng tiến vào, nhị thái thái, đại thái thái đến. Hai người liếc nhau, hiểu trong lòng mà không nói đều suy nghĩ, nàng tại sao lại đến quả thật, Khâu Thị làm người xử sự gọi người xem thường, nhưng ngoài ý muốn là, chẳng những cho Lâm Thị mẹ con an bài một chỗ đại viện, hơn nữa nhiệt tình chiêu ứng, chẳng những phái người mang đồ tới, thường thường còn tự mình lại đây ngồi một chút. Loại này mâu thuẫn thực hiện, nhường Lâm Thị mười phần hoang mang. Mời vào đến. Chị em dâu đến, mặc kệ tới làm cái gì, đều không có cử chi ngoài cửa đạo lý. Lâm Thị cho nữ nhi nháy mắt, hai người đứng dậy nên ra ngoài. Thẩm Thanh Lan phỏng đoán, Khâu Thị lúc này lại đây, hoặc chính là vì an thần canh hướng mình hàm xúc xin lỗi, hoặc chính là nghĩ cùng mẫu thân thương lượng một chút về vệ phu nhân đến sự tình.